Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, băng hải tặc, dâu trắng khí độ. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Dâu trắng Moby Dick rất nhanh liền từ bên trong biển sâu đi ra. Cùng Gromas đoán chừng, làm Neptune lão bằng hữu, lại thêm hắn dâu trắng kiêu ngạo. Hắn Moby Dick cũng không có tiến về Hải Chi Sâm, mà là quang minh chính đại xuất hiện ở Coral Hill bến cảng bên trong. Lúc này Gromas đang đứng tại Coral Hill bến cảng bên trên. Trong miệng hắn cắn một cây bốc khói xì gà, sau lưng gánh vác lấy truyền kỳ chiến phủ địa ngục hủy diệt già. Màu đỏ thắm con ngươi bên trong thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài phiêu tán màu đỏ tươi quang mang. Quanh thân quấn quanh lấy từng sợi huyết hồng sắc khí tức. Đỏ đánh lấy thân trên, liền ngay cả sau lưng của hắn văn khắc lấy kỳ lân tựa hồ cũng tại ẩn ẩn làm giống. Cái kia giáp vai bên trên gào thét kỳ lân càng thêm để khí thế của hắn biến dâng trào lên. Mà được ở bên cạnh hắn thì là Gyojinto chi vương Great Knight of the Sea Neptune. Neptune gia hỏa này đang nhìn như hồ thập phần hưng phấn. Chiến yếu 10 phần Gromas sau cũng là có chút lúng túng mở miệng nói ra. Gromas, ta thế nào cảm giác ngươi tựa hồ có chút phấn khởi a? Ta mới nói, Newgate cùng ta là bạn tốt nhiều năm. Hắn coi như nể tình ta, cũng sẽ không vì khó các ngươi phó suốt băng hải tặc. Gromas nghe vậy cũng là nở nụ cười. Sau đó hắn phun ra một cỗ khói mới đi theo mở miệng nói ra. Neptune bệ hạ, ngươi là quốc vương, coi như ngươi cùng cái kia dâu trắng là bạn tốt nhiều năm, cũng sẽ không hiểu chúng ta hải tặc quan hệ trong đó. Ngươi phải biết, dâu trắng Edward Newgate, hắn nhưng là trước mắt chúng ta hải tặc trong thế lực đỉnh phong. Trên đại dương bao la đều lưu truyền một câu, không đánh bại dâu trắng, là không có cách nào trở thành vua hải tặc, có thể nghĩ. Hắn tại chúng ta hải tặc trong thế lực đại biểu cho cái gì cũng chính bởi vì câu nói này. Che già măng mọc không biết có bao nhiêu người đi khiêu chiến dâu trắng. Nhưng đến nay, có thể đứng tại cái kia đỉnh phong vẫn như cũ là hắn dâu trắng cùng hắn băng hải tặc dâu trắng. Vô số anh hùng hào kiệt đều ở trước mặt hắn khom lưng. Trở thành trên đại dương bao la đếm mãi không hết ngân bài đoạt giải. Ngươi nói một chút, đối mặt một người như vậy, là một cái cố ý tranh hùng tại thế hải tặc, ta làm sao có thể không hưng phấn đâu. Ngươi nghe thấy được sao? Ta chiến phủ đều đã bắt đầu không kịp chờ đợi muốn phát ra gầm thét, ngay tại Neptune muốn nói. Cái gì thời điểm, Gromas thì mở miệng lần nữa nói ra. Huống chi, bằng vào ta đến xem. Coi như dâu trắng không lại ở chỗ này cùng ta khai chiến, hắn cũng sẽ ra tay cân nhắc một chút ta cân lượng dù sao. Đổi lại là ta, cũng sẽ như thế a. Neptune khi nghe thấy Gromas câu nói này sau cũng là trầm mặc lại. Cuối cùng hắn mở miệng nói ra, bất kể nói thế nào, chúng ta Long Cung Thành đều sẽ bảo vệ cho ngươi bình an Gromas. Kiệt ha ha ha ha. Neptune bệ hạ, người tốt xấu cũng đối với ta có chút lòng tin nha. Liền xem như đối mặt dâu trắng thì thế nào? Ta còn thực sự không có cảm thấy mình thất bại a. Bất quá bất kể nói thế nào, vẫn là phải cảm tạ ngươi. Gromas cười lớn nói, ngay tại Gromas cùng Neptune vương nói đến đây chút lời nói thời điểm. Đứng tại Gromas sau lưng Frosup băng hải tặc một đoàn người bên trong. Zozu cũng là mở miệng nói ra. Tới thế giới mạnh nhất nam nhân cùng hắn mạnh nhất băng hải tặc. Sau đó Gromas cũng là nghe vậy. Lần nữa nhìn về phía bến cảng. Chỉ gặp lúc này cái kia to lớn Moby Dick đã vững vững vàng vàng đứng tại nơi đó. Sau đó mang theo một thuyền trưởng mũ. Có mái tóc dài màu vàng óng. Mọc ra một đôi kiều đính dâu trắng cao đại nam nhân liền từ Moby Dick bên trên đi xuống. Ở phía sau hắn, còn đi theo mấy thân ảnh, Gromas cũng nhận ra trong đó một số người. Trong bọn họ có băng hải tặc dâu trắng nhất phiên đội đội trưởng kiêm thuyền y bất tử điều Marco. Có tam phiên đội đội trưởng thát ra hỏa này nguyên bản hẳn là tứ phiên đội đội trưởng. Kết quả hiện tại băng hải tặc dâu trắng tam phiên đội đội trưởng Zozu lúc này đã trở thành Gromas. Người thát ra hỏa này tự động tấn thăng cấp 1. Bất quá cũng không biết cái kia nhị phiên đội đội trưởng chi vị đến cùng có cái gì đặc thù. Từ thời kỳ này bắt đầu, liền đã bị trống không? Trước mắt là từ nhị phiên đội bên trong lão tư cách Mark Sandetic tại tạm thay vị trí này. Đồng dạng, Gromas cũng nhìn thấy cái kia lúc này nhìn người vật vô hại. Chính đại cà lâm lấy anh đào phái ra hỏa. Hắn liền là ngày sau có thể đem cái thế giới này làm cho long trời lở đất dâu đen. Dâu trắng trong tay dẫn theo mình đại quan đao. Tiếp lấy khóe miệng có chút dương lên. Nhìn về phía đứng tại bến cảng bên cạnh lão bằng hữu Neptune cùng lấy Gromas cầm đầu. Frosup băng hải tặc một đoàn người. Kho lạp lạp lạp a, xem ra chúng ta vẫn rất được coi trọng sao. Cái này Gromas đều tự mình tới đón ta. Newgate cười lớn nói, dâu trắng sau khi nói xong. Đứng ở bên cạnh hắn tam phiên đội đội trưởng thát liền mở miệng nói ra. Lão cha, trước hết để cho ta đi thử xem thực lực của bọn hắn. Vừa dứt lời, thát liền rút ra vũ khí của mình. Hướng phía Gromas bọn hắn bên này đi tới. Marco vốn định cản một cái thát. Nhưng dâu trắng lại dẫn đầu ngăn cản hắn. Thát ra hỏa này cũng không phải cái gì trái cây năng lực già. Không phải ngày sau tích cũng không cần lo lắng thát sẽ nhanh chóng ăn yami yami no mi mà vội. Vã như vậy vào đêm đó liền đem hắn giết. Gromas nhìn xem ra hỏa này 10 phần tự tin hướng phía bên mình đi tới. Cũng là khẽ trao mày. Tại hắn nguyên bản trong ấn tượng. Hắn vẫn cho là thát là một cái tương đối hiền lành gia hỏa. Ai biết gia hỏa này lúc còn trẻ như thế khí thịnh a. Người ta dâu trắng cái này người làm cha còn chưa lên tiếng đâu. Hắn cái này làm con trai đã không kịp chờ đợi muốn nhảy ra gây sự. Khó trách tích muốn làm chết ngươi đâu. Chỉ sợ nếu là không có dâu trắng bảo kê ngươi. Ngươi sớm đều đã không biết chết ở đâu. Gromas trong lòng nghĩ như vậy nói. Sau đó hắn cũng không thấy thát. Hắn thấy, loại người này còn đảm đương không nổi đối thủ của hắn. Hắn Gromas chuyến này coi như động thủ. Cũng chỉ muốn theo dâu trắng động thủ. Nhìn thấy mình thuyền trưởng ngay cả lời đều chẳng muốn nói. Zozu cũng là nở nụ cười. Sau đó hoạt động mở cổ tay của mình mở miệng nói ra. Liền để cho ta tới xưng đo một cái này đại danh đỉnh đỉnh băng hải tặc dâu trắng dưới cờ đội. Trưởng lợi hại đến mức nào a? Sau khi nói xong, Zozu cũng là mấy bước ra ngoài, hướng phía thát đi đến. Mà một bên khác, thát cũng là nhìn về phía Zozu mở miệng nói ra. Người chính là năm ngoái mạnh nhất người mới kim cương Zozu. Thật sự là đáng tiếc a, ngươi theo sai người. Nguyên bản ngươi nếu là sớm chút tiến vào thế giới mới, nói không chừng còn có thể gia nhập chúng ta băng hải tặc dâu trắng đâu. Zozu khi nghe thấy thát, lời nói sau cũng là có chút khó chịu nói ra. Ta cùng không có cùng lầm người, cũng là ngươi có thể có tư cách đánh giá. Thát ngược lại là nở nụ cười nói ra. Ha ha, đây chính là người mới a, ta hiện tại liền để ngươi đến xem ta có không có tư cách. Sau khi nói xong, thát trong tay lưỡi dao hàn quang lóe lên, bao vây lấy Busosoku Haki liền chém về phía Zozu. Nhìn xem một màn này, Gromas ngược lại là không có cái gì để ý. Đừng nhìn Zozu ngày bình thường bất hiển sơn bất lộ thủy. Kỳ thật thực lực của hắn là tương đương cường đại. Tại nguyên bản trong lịch sử, hắn liền có thể lực áp thát trở thành tam phiên đội đội trưởng. Gromas tự nhận mình đối Zozu, dạy dỗ, không thể so với dâu trắng kém đi nơi nào. Cái này thát nếu là có thể đánh thắng Zozu mới là lạ chứ. Thậm chí Gromas đều cảm thấy hắn ngay cả Zozu phòng ngự đều không phá nổi. Quả nhiên, Gromas đã nhìn thấy Zozu ra hỏa này tại đối mặt thát trảm kích lúc tựa hồ căn bản cũng không để ý, chỉ gặp hắn cấp tốc đem cánh tay phải hóa thành lóng lánh kim cương. Tiếp lấy ngay cả Haki đều không có bao khỏa. 10 phần cường ngạnh một thanh giữ lấy thát trảm kích. Liền sợi lông đều không rơi. Tiếp lấy Zozu cái kia to con thân thể lấy hoàn toàn không phù hợp hắn hình thể cao tốc đánh tới. Thát, thiểm diệu va chạm. Bất quá tại Gromas xem ra, thát mặc dù không có Zozu lợi hại, nhưng nói thế nào người ta cũng là đội trưởng cấp nhân vật. Coi như còn không có chân chính trưởng thành, nhưng có thể đi đến trên vị trí này. Làm sao cũng không có khả năng quá yếu. Quả nhiên, ngay tại Zozu vọt tới thát thời điểm, thát cũng là hết sức nhanh chóng dùng kiếm vạch một cái. Tại Zozu trên thân 10 phần nhanh nhẹn đánh một vòng, rơi vào Zozu phía sau, cũng không có bị Zozu đụng chặt chẽ vững vàng, mà Zozu tốc độ phản ứng cũng là rất nhanh, chỉ gặp hắn một cước đập mạnh trên mặt đất. Sau đó băng lên mấy ngụm đá vụn, tiếp lấy một bàn tay đem đá vụn chụp về phía thát. Ngay tại thát dùng đao kiếm trong tay đánh bay cục đá vụn kia thời điểm, Zozu khóe miệng đã phủ lên một vòng đạt được tiếu dung. Rokushiki Soru, nương theo lấy Zozu tiếng nói vừa ra, chỉ gặp Zozu dưới chân, phanh, một tiếng. Cả người hắn cái kia thân hình cao lớn liền biến mất không thấy. Mà thát cũng là 10 phần khiếp sợ cấp tốc làm ra phản ứng. Đao kiếm trong tay quay người hướng về sau chặn lại. Bất quá lúc này đã không còn kịp rồi. Hắn phản ứng tốc độ mặc dù nhanh, nhưng tại đối mặt Zozu bất thình lình một tay tập kích cũng là khó tránh khỏi có chút vội vàng. Một giây sau, Zozu cái kia to lớn lóng lánh quang mang kim cương chi quyền đã đánh vào thát đao kiếm bên trên. Rokushiki Ogi kim cương công thành pháo. Cường đại lực trùng kích từ Zozu trên cánh tay bộc phát ra đi. Thát sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên. Tựa hồ nghẹn thở ra một hơi. Sau đó cả người liền bị Zozu một quyền đánh bay ngược ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, càng là tại mặt đất dẫm ra tới mấy cái vỡ nát dấu chân. Mới đưa cái này cường đại lực đạo cho tháo ra ngoài. Tiếp lấy thát tựa hồ nuốt xuống cái gì. Sau đó mới mở miệng nói ra. Thật là lợi hại a, ta vì ta vừa rồi ngạo mạn xin lỗi. Gromas khi nghe thấy cái này thát lời nói này về sau cũng là đối với hắn ấn tượng lần nữa phát sinh đổi mới. Bất kể nói thế nào, gia hỏa này mặc dù lúc này hành vi có chút lỗ mãng tự đại, nhưng có thể không chút do dự mở miệng thừa nhận sai lầm của mình. Đây chính là rất có dũng khí. Nói như vậy, càng là dạng người như hắn, thường thường càng sẽ ngoan cố, thích sĩ diện, nhưng cái này thát có thể cầm được thì cũng buông được. Ngược lại cũng coi là một cái quang minh lỗi lạc hán tử. Huống chi, Gromas cũng nhìn ra đến, vừa rồi thát rõ ràng là bị Zozu một quyền đả thương nội phủ. Có miệng lão huyết vốn nên bị hắn phun ra, nhưng gia hỏa này lại ngạnh sinh sinh cho nuốt trở vào. Không hề nghi ngờ, loại thương thế này nếu là phun ra một ngụm máu đến, đem khí vuốt thuận ngược lại là không có gì, nhưng nếu là nuốt trở về, vậy khẳng định sẽ tăng thêm thương thế của mình. Gromas cũng minh bạch, thát tình nguyện như thế cũng không muốn đem máu phun ra. Nhất định là vì bảo vệ cho hắn băng hải tặc dâu trắng bề mặt. Vì bảo vệ cho hắn lão cha dâu trắng bề mặt. Không thể không nói, gia hỏa này ngược lại là đem dâu trắng vinh quang nhìn rất nặng. Azozu khi nghe thấy thát lời nói này sau cũng là không có lại tiếp tục động thủ. Hắn dừng bước nói ra, người ngược lại cũng coi là cái lấy lên được, thả xuống được nhân vật. Cho đến lúc này, dâu trắng gia hỏa này mới mở miệng cười to nói, kho lạp lạp lạp a, thát, hiện tại ngươi biết lợi hại chưa? Ta đã nói rồi, không nên coi thường bọn hắn a. ăn lần này thua thiệt. Ngươi cũng nên thật tốt tỉnh lại một cái tính cách của mình. Trở về a, Thát cũng là có chút ngượng ngùng mở miệng nói ra. Lão cha, cho ngươi mất thể diện. Dâu trắng ngược lại là không thèm để ý chút nào nói ra. Cái này có gì có thể mất mặt? Ngươi cũng không có cho ta mất mặt. Thát, Marco cũng là cười ha hả vỗ vỗ Thát bả vai nói ra. Ta cũng đã sớm nói, tính cách của ngươi lại không sửa đổi một chút, sớm muộn phải thua thiệt. Hiện tại tin chưa? Bất quá không quan hệ. Hiện tại đổi cũng được. Tặc ha ha ha ha. Ăn một điểm nhỏ thua thiệt đâu. Thát đội trưởng, Tích cũng là theo chân cười lớn nói. Cùng lúc đó, đứng tại Gromas bên người Cromwell nhìn xem băng hải tặc dâu trắng lúc này bầu không khí cũng là không tự chủ được mở miệng nói ra. Quả nhiên không hổ là băng hải tặc dâu trắng a. Cái này tam phiên đội đội trưởng Thát mặc dù bại bởi Zozu một chiêu nửa thước, nhưng dâu trắng cùng hắn dưới cờ đám người khí độ nhưng cũng bởi vậy hiện ra a, chỉ là từ điểm này đến xem, liền để cho người không thể khinh thường đâu. Mặc dù thắng, nhưng cũng không cần đắc chí. Zozu thế nhưng là trong các ngươi mạnh nhất một cái, mà cái kia Thát hơn 2 tháng trước mới trở thành tam phiên đội đội trưởng mà thôi. Gromas cũng là cười cười mở miệng nói ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN